Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 499, toàn bộ. Máu tươi từ Lệ Mạt Tiếu trên thân không ngừng chảy xuống. Trên người hắn không có vết thương, những máu tươi này đều là tới từ giết vào trong thành địch nhân. Sở dĩ không có người đem hắn cùng trận sư liên hệ với nhau, là bởi vì hắn tiểu võ thánh danh hào quá mức vang dội, cùng thấp hơn chính mình người tu hành cùng bình thường võ giả giao thủ. Hắn giết chóc tốc độ sẽ không thấp hơn Lâm Ý, chỉ là hắn không có khả năng có Lâm Ý như thế bền bỉ. Hắn nghe được rồi trước đó Giang Tâm Châu cùng bờ bắc bên trên dị động cùng hỗn loạn. Nghe được rồi Tịch Như Ngu cái kia âm thanh cực kỳ bi ai như dã thú giống to. Mặc dù cũng không biết rõ Kiếm Ôn Hầu cùng Lâm Ý đã giết chết rồi đối phương cực kỳ trọng yếu một tên nhân vật, nhưng hắn đoán được Lâm Ý nhất định tại lúc này lại làm thành một cái cực kỳ đả kích đối phương sĩ khí sự tình. Lúc này hắn lại nghe được Lâm Ý hô to âm thanh, trong lòng càng thêm bội phục, khóe miệng lại là không khỏi chảy ra một nụ cười khổ. Chỉ có liên tục không ngừng chiến đấu mới có thể chân chính minh bạch một cái người tu hành chân nguyên trôi qua là bực nào nhanh chóng. Cho nên chiến tranh chủ sừng mãi mãi chỉ có thể là quân đội, mà không phải chiếm tuyệt đối số ít người tu hành. Cho dù đã tận khả năng tiết kiệm chân nguyên, nhưng là từ đối phương vào thành đến bây giờ, hắn chân nguyên đã còn thừa không có mấy. Nhưng mà lúc này ở hắn trong nhận thức cũng đã xuất hiện rồi một đạo khí tức cường đại, một mảnh lá khô vậy phi kiếm từ hắn phía sau mái nhà bên trên dán lấy mảnh ngói bay tới. Đang phi hành quá trình bên trong không có giết chết bất kỳ một tên Nam Triều quân sĩ, chỉ là hướng phía hắn rơi đến. Cái này nói phi kiếm không muốn gây nên bất luận người nào chú ý, thậm chí không muốn bị hắn phát giác. Hắn mặc dù sớm cảm ứng được cái này đạo âm hiểm đến gần phi kiếm, nhưng mà lại hẳn không phải là cái này nói phi kiếm đối thủ. Phi kiếm tốc độ quá nhanh, cho dù hắn có thể ngăn cản cái này nói phi kiếm kích thứ nhất, hẳn là cũng tránh không khỏi kích thứ hai. Bất luận kẻ nào đều sẽ chết. Lệ Mạt Tiếu hít thật sâu một hơi, hắn chuẩn bị nghênh đón cái chết của mình vong. Nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là, ngay tại cái này nói phi kiếm từ mảnh ngói bên trên bay thấp xuống nháy mắt, một thanh kiếm hướng phía cái kia đạo phi kiếm chạm rơi xuống. Đó là một thanh rất bình thường kiếm, là Nam Triều trong quân đội thường dùng nhất chế thức trường kiếm. Nhưng mà cái này thanh kiếm lại là tinh chuẩn không sai rơi vào rồi cái kia đạo phi kiếm bên trên. Tại cái kia đạo phi kiếm cảm giác được không đối với nghĩ muốn kịch liệt rút về trước đó, một luồng lực lượng đáng sợ đã tại cái này thanh kiếm bên trên nổ ra. Một tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Cái này chui bình thường kiếm đều không chịu nổi xuất kiếm người này tự thân lực lượng. Từng khúc nổ đoạn, cùng lúc đó, cái kia đạo phi kiếm biến thành sắt gì vậy bị chém xuống trên mặt đất. Phía sau bóng tối bao trùm ngõ sâu bên trong vang lên một tiếng kêu kinh hãi. Chém xuống cái này nói phi kiếm kiếm chủ nhân trường kiếm trong tay đã đứt, chỉ còn một tiết chuôi kiếm. Hắn không có đi truy kích ngõ sâu bên trong tên kia đã mất đi phi kiếm mà bị thương Bắc Ngụy người tu hành, chỉ là một tiếng quát nhẹ, đem trong tay chuôi kiếm thuận tay ném ra ngoài. Phù một tiếng nhẹ vang lên, cách đó không xa mái nhà bên trên có một tên Bắc Ngụy tiễn sư chính tại bắn tên. Đầu của hắn bị kiếm này bính kích bên trong, như chín dưa hấu đồng dạng nổ bể ra đến. Lệ Mạt Tiếu có chút giật mình nhìn lấy tên này cứu mình Nam Triều người tu hành. Đây là một tên thương binh, hắn thương không nhẹ, tay phải thậm chí chống một cây quải trượng. Hắn vừa rồi dùng chuôi kiếm này, tựa hồ chính là tiện tay tại giữa đường nhặt lên, có thể dễ dàng như thế đánh tan cái kia đạo phi kiếm. Tên này thương binh nhất định là thần niệm cảnh người tu hành. Lệ Mạt Tiếu nghĩ không ra cái này Trung Ly Thành bên trong làm sao còn sẽ có dạng này một tên thần niệm cảnh cường giả tồn tại. Ta là Tấn Đông, từ đạo nhân thành đến. Tên này thương binh nhìn ra Lệ Mạt Tiếu lúc này không hiểu. Dị thường nói đơn giản nói. Lệ Mạt Tiếu lập tức phản ứng lại. Hắn biết rõ rồi thân phận của người này. Trong mắt trong nháy mắt sinh ra cực lớn kính ý. Sai Du Diêm là có ý gì? Tấn Đông chậm rãi điều tức lấy. Môi của hắn sừng chảy ra một chút đục ngầu huyết thủy. Dù là kiếm ôn hầu dùng quý giá chân nguyên giúp hắn điều trị rồi thương thế. Nhưng mà lúc này hắn mỗi một lần xuất thủ, đều đã là dầu hết đèn tắt cảm giác. Hắn lúc này trên người không có cái gì kịch liệt chân nguyên ba động. Kỳ thật cũng không phải là hắn cố ý áp chế, mà là trong cơ thể hắn thật sự không có bao nhiêu chân nguyên tồn tại. Hắn vừa rồi dùng như thế giữ gian thủ đoạn chém xuống phi kiếm. Chỉ là muốn để trong bóng tối tất cả Bắc Ngụy địch nhân đều nhìn ra hắn là thần niệm cảnh cường giả. Để bọn hắn không dám tới đây. Hắn kỳ thật đã mất đi nanh vuốt lão hổ. Ngoài mạnh trong yếu, lúc trước hắn sau khi tỉnh lại đã biết rõ rồi nơi này hết thảy tình hình chiến đấu. Lúc này hắn thấy, Trung Ly Thành có thể kéo bao lâu? Chỉ ở tại Kiếm Ôn Hầu cùng Lâm Ý. Là một tên hoàng thành cung phụng, cũng là thần niệm cảnh người tu hành, trước đó cũng bị thương, nhưng hắn bị thương có lẽ so ngươi nhẹ một chút. Lệ Mạt Tiếu cấp tốc nói rằng, đã như vậy, vậy chúng ta cũng phải nghĩ cách đến hắn bên cạnh đi. Tấn Đông nhìn về phía thanh âm kia truyền, đến phương vị, sau đó không chút do dự động bước, giống Lâm Ý cái loại người này. Cho dù là bị thương nặng sắp chết đều khó có khả năng trực tiếp hô người đi cứu hắn. Hắn muốn một tên thần niệm cảnh người tu hành đi qua. Hẳn không phải là hắn sắp chết, mà là còn có khác dự định. Chúng ta đi qua cùng hắn cùng một chỗ. Làm Tấn Đông nói như thế lúc, Bạch Nguyệt Lộ cũng ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Lâm Ý âm thanh vang lên cái kia đoạn tường thành. Dùng ý đâu? Tề Châu Cơ cũng là cùng lúc này Tấn Đông đồng dạng ý nghĩ. Hắn thậm chí mơ hồ đoán được Lâm Ý ý nghĩ lúc này. Nhưng mà lúc này hắn quay đầu ở giữa. Tiêu Tố Tâm liền ở bên người hắn không xa. Nhưng Dung Ý bóng dáng lại là không thấy. Mà tại mấy cái hít thở trước đó, Dung Ý rõ ràng còn tại phụ cận cách đó không xa chém giết. Dung Ý. Tiêu Tố Tâm cũng bỗng nhiên phát hiện đã mất đi Dung Ý bóng hình. Nàng kêu một tiếng, hy vọng lập tức nghe được Dung Ý đáp lại. Nhưng mà không có nàng thanh âm quen thuộc đáp lại. Tề Châu Cơ sắc mặt lập tức có chút khó coi. Tại loại này trong đêm tối chuyên chú vào cùng đánh thẳng tới Bắc Ngụy quân sĩ chiến đấu. Rất dễ dàng bị tách ra mà mất đi chung quanh đồng bạn tung tích. Nhưng là không có âm thanh đáp lại. Chỉ có thể nói rõ ràng có đặc biệt nguyên nhân khác. Dung Ý đã cùng bọn hắn cách xa. Còn có một cái hắn không chịu đi nghĩ khả năng. Cái kia chính là Dung Ý cũng có thể có khả năng bị âm thầm ẩn núp Bắc Ngụy người tu hành giết chết. Dung Ý, đi Bắc Tường. Hắn hít thật sâu một hơi. Dùng sức lần nữa quát to một tiếng. Hắn không biết mình âm thanh có thể truyền đi rất xa. Bởi vì lúc này tai của hắn khuếch bên trong, đều là bốn phía tiếng la giết. Lâm Ý nghe được rồi Tề Châu Cơ hô to âm thanh. Tề Châu Cơ cùng Bạch Nguyệt Lộ, Tiêu Tố Tâm ba người khoảng cách Lâm Ý chỗ này Bắc Tường cũng không quá xa. Lúc này nghe được Tề Châu Cơ âm thanh, Lâm Ý con mắt lập tức sáng lên. Tề Châu Cơ bọn người vẫn còn sống. Đây đối với hắn chính là tốt nhất tin tức. Chỉ là hắn cũng không có lập tức hô để Tề Châu Cơ bọn họ chạy tới. Bởi vì hắn trực giác nếu là hắn cứ như vậy hô, nhất định sẽ có Bắc Ngụy người tu hành chặn giết. Để trong quân tất cả người tu hành, ngoại trừ Bạch Tiên Sinh cùng Phong Tiên Sinh bên ngoài, toàn bộ đến nơi đây. Tịch Như Ngu nhìn lấy Trung Ly Thành tàn phá không chịu nổi Bắc Tường, chậm rãi lạnh giọng nói rằng,